Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 525 Xiaomi đưa ra thị trường. Ta đây thì phải càng nhanh chóng vào sân. Lôi Quân này gật gật đầu nói, ta chuẩn bị ở trên cao thành phố, sau đó liền chính thức quan tuyên. Có thể lấy Xiaomi thu vào, vẫn có thể nổi lên tiền. Chẳng qua nếu như hậu kỳ thật có điểm chịu không nổi, có thể thử đem xe hơi nghiệp vụ đơn độc lấy ra đầu tư bỏ vốn. Đây cũng tính là đưa vào tài nguyên một loại phương thức. Xiaomi hiện có cổ đông, tại xe hơi lĩnh vực ảnh hưởng lực cũng không lớn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lôi Quân này cười nói, kia Chu Tổng có hứng thú hay không tham dự một cỗ? Chu Vũ Kiệt nói, cái này không gấp. Bất kể ta đầu tư không đầu tư, tại tiền kỳ tốt nhất vẫn là độc tư tốt như vậy, quyết sách cùng với phương diện tiền bạc phối hợp. Tốc độ hội nhanh lên rất nhiều. Xe hơi ngành nghề, nổi lên tiền tới cũng không phải là chuyện nhỏ. Sơ kỳ dẫn nhập cổ đông, đặc biệt là có tài nguyên cổ đông, là một kiện không tệ chiến lược. Nhưng đối với đốt tiền lợi hại ngành nghề, yêu cầu là nhanh chóng quyết sách. Nếu như tiền kỳ có cổ đông, như vậy tại gom góp phương diện tiền bạc sẽ tiêu hao không ít thời gian. Dù là cái này cổ đông không có quyền bỏ phiếu, nhưng cũng là cần người ra án tỷ lệ bỏ tiền. Liên quan đến quá nhiều tài chính, liền cần cho người ta quyết định cùng với gom góp tài chính thời gian. Mà nếu như đối phương đối với cái này hạng quyết sách giữ ý kiến phản đối, đại cổ đông đương nhiên có thể cưỡng ép làm loãng cổ phần. Nhưng cứ như vậy, quan hệ thì trở nên bế tắc. Vậy còn không như không đưa vào tư bản. Internet ngành nghề có thể được thông một điểm này, đó là bởi vì trước đã sớm có đại lượng thành công án lệ. Hơn nữa người sử dụng số lượng gia tăng, là có thể có chi tiết cặn kẽ tới tham khảo. Cho dù là thua thiệt tiền, tư bản cũng tình nguyện tiếp tục đốt. Liền Xiaomi điện thoại di động ngành nghề cũng giống như vậy. Nhưng xe hơi chính là một chuyện khác. Đồ chơi này không đốt mấy trăm ức, xe căn bản không ra được. Xe đi ra, khả năng còn muốn đốt mấy trăm ức mới có thể biết hạng mục này có phải hay không có thể thành công rồi. NIO, Tiểu Bằng, Lý Tưởng gần đây đều chuẩn bị ra thị trường. Không phải là bởi vì đã vận doanh thành công, mà là bởi vì đốt tiền đốt phía sau tư bản đã không nghĩ lại đầu tư. Đưa ra thị trường có thể nói là một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn. Đồng thời cũng cho tiền kỳ tư bản một cái bộ hiện rời sân phương thức. Nếu như đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn tiền ở phía sau còn chưa đủ dùng, đó chính là chân chính nguy hiểm. Cũng đúng, vậy sau này hãy nói đi. Lôi Quân này gật gật đầu nói, cảng giao chỗ bên kia chuẩn bị vừa kêu yến hội. Người bên kia nhưng là cố ý hỏi ta ngươi muốn không muốn tham gia. Vậy thì đi thôi. Về sau khả năng còn sẽ có không ít hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lôi Quân này nói, bọn họ phỏng chừng cũng là cái ý nghĩ này. Nói thật, người dưới cờ sản nghiệp đưa ra thị trường có thể so với Xiaomi kích thích hơn nhiều. Đầu điều hệ, sớm nhất tại Hồng Kông đưa ra thị trường Pinduoduo. Đưa ra thị trường ban đầu thành phố giá trị 2.000 ức đô la Hồng Kông. Mà theo đầu âm cường thế dẫn lưu cùng với đầu âm truyền trực tiếp bốc lửa, cộng thêm Pinduoduo dưới cờ phân phối hệ thống hoàn thiện, Pinduoduo thành phố giá trị đã tại đoạn thời gian trước chọc thủng 350 ức, vượt qua JD, trở thành quốc nội thành phố giá trị đệ nhị mua đồ bình đài. Mà lần lượt, đầu điều dưới cờ Kim Nhật Ưu Tuyển, DD cũng sẽ ở năm nay đưa ra thị trường. Thậm chí có tiếng đồn, toàn bộ đầu điều hệ cũng sẽ toàn thể đưa ra thị trường. Nếu như vậy, tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất IPO. Cảng giao chỗ bên kia tự nhiên ánh mắt đều đỏ. Chỉ bất quá, đầu điều phần sau đến cùng hội làm thế nào? Hình như có Chu Vũ Kiệt bản thân một người biết. Ba Thiên Hậu, Xiaomi chuẩn bị đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường chương trình thật ra rất đơn giản. Tiền kỳ dĩ nhiên là điên cuồng tuyên truyền. Mà Internet thời đại, trên mạng tuyên truyền đã sớm thành tốt nhất thần binh lợi khí. Đầu âm cũng tiến một bước thúc đẩy mạng lưới tuyên truyền hiệu quả. Vì thu được tốt nhất kết quả, Xiaomi sớm tại nửa năm trước liền cùng đầu âm ngành nghiệp vụ mua cao chất lượng người sử dụng. Quảng cáo đẩy đưa, cũng chính là đối lập giàu có người sử dụng. Những thứ này người sử dụng định nghĩa rất đơn giản. Đầu tiên nhìn GPS định vị, nếu như đợi tại một, hai tuyến thành thị, như vậy trên căn bản đều là được tuyển chọn người. Đệ nhị chính là nhìn bình thường vận động hình thức, tài sản người tự do, làm ăn người, mở tiệm người, chức tràng nhân viên, nhà máy nhân viên chờ một chút đặc tính. Sớm đã bị đầu điều số liệu hoàn thiện phân tích, tỷ số chính xác khả năng chỉ có một nửa. Nhưng này đối quảng cáo tới nói, số này theo đã lớn vô cùng. Mà thứ ba dĩ nhiên là nhìn buổi tối ở nơi đó. Tiểu khu hạng sang cùng bình thường tiểu khu là phân biệt tài sản phương thức cao nhất. Cho dù là mướn phòng, cũng sẽ thể hiện ra. Cuối cùng liền là tới từ ở thanh toán phương diện tin tức. Bao gồm số dư bảo tiền gửi ngân hàng cùng với thường ngày tiêu phí hình thức. Những thứ này cao cấp người sử dụng bình thường bị dùng cho đẩy đưa phụ cận bất động sản. Xe hơi, cao cấp điện thoại di động chờ một chút, là đầu âm lớn nhất quảng cáo thu vào nơi phát ra một trong. Cũng sẽ là tương lai chùm ánh sáng át chủ bài khách hàng đoàn thể. Đương nhiên, đầu điều hệ ranh giới cuối cùng chính là Big Data đẩy đưa. Nếu như phán định là người sử dụng không thích, sẽ dừng lại đẩy đưa. Có thể sẽ qua cái 3 tháng nếm thử nữa đẩy đưa một lần. Lại căn cứ kết quả quyết định phần sau đẩy đưa hình thức. Vì vậy, phương diện này quảng bá tài nguyên cũng có giới hạn. Không phải ai muốn mua thì có. Bất quá Xiaomi coi như đầu điều chiến lược đồng bạn một trong. Tự nhiên có cái này ưu đãi. Đầu âm tại 3 tháng trước bắt đầu nhằm vào đánh giá cao nhất người sử dụng thể bắt đầu đề cử Xiaomi. Sắp lên thành phố tin tức. Liên đới, như thế nào đi thị trường chứng khoán Hương Cảng mua cổ phiếu. Cũng đều hội đề cử một ít môn lộ. Xiaomi đưa ra thị trường tài nguyên đầu nhập. Tuy nói so với bất quá lúc đó Pinduoduo. Nhưng so với những công ty khác thì phải mạnh hơn. Lên thành phố mấy ngày trước. Lấy Xiaomi bản thân đề tài thuộc tính. Liền hấp dẫn đại lượng truyền thông. Liên đới rất nhiều không có biện pháp tới Hồng Kông hoặc là không có biện pháp tiến vào cảng giao. Sử dụng hộ môn, đều chạy vào truyền trực tiếp giữa đi rồi. Truyền trực tiếp tồn tại, để cho càng nhiều người có thể thực thì chú ý mỗi cái chứng khoán nơi. Buổi sáng 10 điểm, bị bầy người chen đầy cảng giao chỗ nghênh đón bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Mà Xiaomi cũng sẽ vào lúc này tiến vào thị trường cổ phiếu. Bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn mua, mà chính thức đưa ra thị trường trước. Còn có một cái thần thánh động tác, đó chính là gõ la. Lôi quân này tự nhiên thứ nhất đứng ở còn cao hơn hắn chiêng đồng trước. Mặt mang tiêu chuẩn kiểu lôi quân này nụ cười nhìn phía dưới người xem. Mà ở quảng trường kèn dưới sự chủ trì, Hồng Kông đặc biệt khu hành chính ty tài chính trưởng ty Trần Tốt Sóng. Cảng giao chỗ chủ tịch Thạch Mỹ Luân. Cảng giao sở hành chính tổng chủ lý Hiểu Giai phân biệt lên đài. Đại biểu Hồng Kông cùng lôi quân này tiến hành chụp chung. Sau đó ba người xuống đài sau đó. Xiaomi khắp nơi người đầu tư cũng phân biệt lên đài. Bao gồm Sequoia Capital Tư Bản, IDG, DST, Temasek Holding, Qualcomm chờ một chút. Đương nhiên cũng bao gồm đầu điều. Chu Vũ Kiệt cũng là tự mình lên đài chụp chung. Sau đó chính là Xiaomi mấy vị liên hiệp người sáng lập cùng với một ít nòng cốt cao tầng lên đài. Sau khi chụp hết ảnh xong, chính là một lần nữa cảng giao chỗ người lên đài. Cảng giao chỗ CEO tự mình đem gõ tốt đưa cho lôi quân này. Tại vô số máy quay phim cùng với điện thoại di động quay chụp bên dưới. Lôi quân này giơ lên màu đỏ gõ tốt. Đại lực gõ xuống đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.